Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 902, hiến kế. Nếu là cẩn thận qua quan sát, còn có thể nhìn thấy ở những linh thạch này dưới đáy còn có một tầng màu trắng sữa cho bụi, đã trồng chất đầy đất đều là những này đều là linh khí bị tiêu hao sạch, tự động hóa vì là bột phấn linh thạch cho cạn. Tiêu Nhiên ở trong mật thất đã tu luyện chỉnh một chút 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên trước sau tiêu hao mất chỉnh một chút 100 khối thổ linh thạch, đem trong cơ thể mình thổ nguyên tố cho bổ sung đến viên mãn trình độ. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn tiêu hao mất sắp tới 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên sử dụng linh thạch tu luyện, thật sự là quá mức lãng phí một chút. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên cũng không thiếu linh thạch. Hắn thiếu chỉ là thời gian. Còn có không tới thời gian một tháng, liền muốn lên đường đi tới Linh Thành. Đến thời điểm trên đường còn chưa biết rõ hội sẽ không gặp phải chút quan hệ phiền phức đây. Hơn nữa trừ chuyện này, chỗ dựa giúp bên này phiền phức, Tiêu Nhiên cũng cần triệt để đi giải quyết đi. Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình không ở thời điểm tinh thần các lại gặp chịu đến bất cứ thương tổn gì. Dù sao, không chỉ là chính mình, sản nghiệp cũng ở chỗ này. Lại quá vài ngày, Tiêm Lộ mọi người cũng gần như đều muốn lại đây. Đến thời điểm tinh thần các cũng là bọn họ an thân lập mệnh địa phương. Tiêu Nhiên là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ khả năng đối với bọn họ tạo thành thương tổn tai họa ngầm. Đột nhiên, khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất Tiêu Nhiên, trên thân khí tức đột nhiên dừng lại. Tiếp theo trên thân truyền ra khí tức lúc mạnh lúc yếu, mãnh liệt bắt đầu dập dờn. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt chẳng những không có chút nào hoang mang vẻ, trái lại lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng đến. Trong cơ thể tinh thần cắt theo là tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Thậm chí bởi vì vận chuyển tốc độ quá nhanh, cho dù đứng ở Tiêu Nhiên bên người, đều có thể nghe được Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực chảy xuôi phát ra ào ào ào thanh âm. Bị Tiêu Nhiên hẹp nắm trong tay hai viên màu vàng đất linh thạch, trong nháy mắt hóa thành bụi. Từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay lướt xuống đến dưới đất, nhưng không giống nhau, không chờ những này bột phấn rơi trên mặt đất, Tiêu Nhiên trong tay liền lại thêm ra hai khối thổ linh thạch đến. Tiếp tục nhanh chóng hấp thu trong đó thổ thuộc tính linh khí. Trừ trong tay thổ linh thạch bị nhanh chóng tiêu hao, ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía hiện trận pháp hình dáng bày ra linh thạch. Cũng là ở Tiêu Nhiên tâm niệm chuyển động, đột nhiên tỏa ra mãnh liệt quang mang. Ánh sáng mạnh bao phủ lại cả căn phòng mật thất, lại từ từ hóa thành nhu hòa ánh sáng, đem trọn mật thất, bao hàm Tiêu Nhiên ở bên trong, toàn bộ cho bao phủ lại. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể khiếp sợ phát hiện, những này nhu hòa ánh sáng, vậy mà đều là từ những người linh thạch nội bộ chui ra tinh thuần linh khí biến thành. Ánh sáng càng ngày càng đậm, Tiêu Nhiên trong cơ thể truyền ra uy áp cũng là càng lúc càng lớn. Rốt cục, ở đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn sau khi, Tiêu Nhiên trong cổ họng đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng hô. Tiếp theo thân thể liền chẳng khác nào núi lửa phun trào. Cả người khí tức bỗng nhiên nhảy lên tới một luồng làm người run như cầy sấy trình độ. Ba, một đạo gần như không thể nghe tiếng âm, đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong cơ thể truyền ra. Tiếp theo bốn phía bao phủ ở cả căn phòng trong mật thất thiên địa linh khí, lần thứ hai hướng về Tiêu trong thân thể chen chúc mà vào. Tốc độ so với lúc trước, đâu chỉ nhanh gấp đôi. Trạng thái như thế này, lại đầy đủ kéo dài thời gian một nén nhang. Tiêu Nhiên nhắm chặt hai mắt, mới chậm rãi mở. Rốt cục, đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ hậu kỳ sao. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. Ánh mắt ở hệ thống nhắc nhở vị trí kiểm tra một phen. Xác nhận chính mình xác thực đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ cuối cùng một cảnh giới. Tiếp đó, liền trước tiên vững chắc một hồi tu vi đi. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt ở trong mật thất lần thứ hai hóa thành đầy đất linh thạch bụi. Cười khổ lắc đầu đồng thời, lại phất tay lấy ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dựa theo lúc trước bày ra trình tự, một lần nữa trả về, Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên hai mắt lần thứ hai đóng chặt. Trong cơ thể tinh thần quyết bắt đầu tốc độ cao vận chuyển lại. Bổ sung bởi vì vừa nãy đột phá mà tiêu hao mất pháp lực. Khoảng cách tinh thần các mấy vạn mét ở ngoài. Bạch Ngọc Thành thành chủ phủ. Đãi khách sảnh. Ngày đó Tiêu Nhiên gặp mặt thành chủ Lăng Dạ trong phòng khách. Lăng Dạ trên người mặc một bộ áo mãng bào màu đen. Trên đầu cao quan cũng đổi thành phổ thông búi tóc. Đem tóc dài cột với não sau. Yên tĩnh ngồi ở vị trí đầu vị trí. Một bên bưng lên trên bàn linh trà chậm gì gì thưởng thức một cái. Một bên ánh mắt hướng về phía dưới phía bên phải vị trí phiết liếc một chút. Ở vị trí kia bên trên. Một vị trên người mặc trường bào màu đỏ tím. Mặt đỏ lên trung niên nam tử chính khẽ nhíu mày ngồi ngay ngắn ở đó. Một bên bày ra thượng đẳng linh trà cũng không có tâm tư qua nhìn một chút. Mà tại đây tử hồng trường bào nam tử một bên. Có một vị khác trên người mặc tháng trường sam màu trắng. Cầm trong tay một thanh quạt giấy trung niên nam tử. Hai người giờ khác này đều là đồng dạng khẽ nhíu mày. Ta nói Tần Vân, Hạ Hầu Mãn, hai người ngươi lại nhiều lần chạy tới. Đến cùng là muốn làm gì đây? Trên bàn linh trà rất tốt. Là ta phái người từ linh ẩn sơn trên hiện ra hái xuống. Không chê nói, liền nếm thử tươi đi. Lăng thành chủ thả ra trong tay chén trà. Phát hiện phía dưới hai người căn bản không có uống trà ý tứ. Mi đầu nhất thời hơi nhíu lên. Có chút không vui nhắc nhở nói. Ha ha, nếu là lăng thành chủ cố ý hái. Ta đợi tự nhiên là muốn nếm thử tươi. Thượng thủ mặt đỏ lên trung niên nam tử. Cũng chính là Hạ Hầu Mãn. Trên mặt cũng ra cười nhạt ý. Đối với thượng thủ lăng thành chủ hơi hơi ý chào một cái. Liền nâng chén trà lên khí tức nhâm nhi thưởng thức. Một bên Tần Vân cố nhiên trong lòng không kiên nhẫn. Nhưng nên có dáng vẻ hay là muốn làm một chút. Tương tự nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. Nếu là có ngoại nhân ở đây. Nhìn thấy tình cảnh này. Nhất định phải trừng lớn ánh mắt. Bởi vì ngồi tại hạ thủ uống trà hai vị. Đương nhiên đó là Bạch Ngọc Thành bây giờ tiếng tăm lừng lẫy bát đại thế gia bên trong Tần gia cùng. Với Hạ Hầu gia đương đại gia chủ. Quả nhiên là trà ngon. Hạ Hầu Mãn trên mặt lộ ra một vệt dư vị vẻ. Mở miệng tán thưởng một tiếng. Một bên Tần Vân cũng là gật đầu liên tục. Được tán thưởng. Ngồi ở chủ vị Lăng Dạ trên mặt cũng là hơi lộ ra một vệt ý cười đến. Hiển nhiên là tâm tình không tệ. Phía dưới Hạ Hầu Mãn hai người thấy này. Liếc mắt nhìn nhau. Lập tức thấy rõ đối phương trong ánh mắt ý tứ. Tần Vân trước tiên đối với ngồi ở phía trên Lăng Dạ nhẹ giọng cười đạo. Lăng thành chủ, trà cũng uống qua, không biết rõ Lăng thành chủ đối với ta hai người vừa nãy ý kiến. Cân nhắc làm sao, nghe thấy lời ấy, Lăng Dạ mi đầu nhất thời hơi nhíu lên, trên mặt đồng thời lộ ra một vệt vẻ khó khăn. Đối với phía dưới hai người lắc đầu đạo, Hạ Hầu huynh, Tần huynh, không phải ta không giúp các ngươi a. Nói vậy các ngươi cũng giải ta thành chủ phủ khó xử. Trong thành trì thế lực đấu tranh, chúng ta là sẽ không nhúng tay, cũng không tiện nhúng tay. Bằng không một khi mở cái này tiền lệ, trước tiên không hỏi những thế lực khác có thể đáp ứng hay không. E sợ linh thành vị kia, thì sẽ trước tiên không đáp ứng. Đến thời điểm ta phiền phức có thể to lắm a. Phía dưới hai người nghe vậy. Trong lòng cùng nhau trong lòng đã có cách một tiếng. Ngươi làm khó dễ cái dám. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi mở cái này tiền lệ. Chỉ cần sự tình làm bí mật một ít. Ngươi không nói. Ta không nói. Lại tùy tiện tìm một cái lý do. Đem đối phương cho thu thập. Chẳng lẽ còn có thể sợ đối phương trực tiếp đến linh thành cái kia vị diện đi vào cáo trạng hay sao? Thầm nghĩ về nghĩ. Hai người trên mặt nhưng là không có lộ ra mảy may. Ngược lại là hết sức phối hợp nhíu mày đạo. Lăng huynh nói rất có lý. Bất quá hiện ở Bạch Ngọc Thành bên trong cái kia chỗ dựa giúp. Rõ ràng đã phát triển lớn mạnh đến không thể khống trình độ. Một khi tùy ý bọn họ tiếp tục phát triển. Đến thời điểm e sợ có thể đem toàn bộ Bạch Ngọc Thành cho quấy long trời lỡ đất. Đến thời điểm e sợ thật sự là oán thanh tải nói. Nói vậy Lăng Thành chủ cũng là không muốn nhìn thấy tình huống như thế. Vì lẽ đó, vì là ngăn chặn khả năng xuất hiện tình huống như thế, Lăng Thành chủ còn ứng khẩn cấp gấp xử lý a. Muốn sao đem chỗ dựa giúp cho trực tiếp đánh tan, mặc cho bọn họ gây dựng lại. Muốn sao thẳng thắn trực tiếp lấy phá hư thành chỉ yên ổn làm lý do, đem bọn hắn cũng cho trục xuất ra Bạch Ngọc Thành được. Cứ như vậy, mọi người đều có thể an tâm tiếp tục sống. Cũng không cần lo lắng bọn họ hội làm ra quan hệ giao thiêu thân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 903, xoay người liền bán đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.